Thực phẩm cuồng thiếu, chương 304, 304, Diệp gia chấn động. Thượng, góc truyện audio.com, Diệp gia đại viện ngoại viện ở bên trong, ngoại trừ đi đâm thọc Diệp Long bên ngoài, Diệp gia đời thứ tư thành viên toàn bộ ở đây, 3 nam 2 nữ tổng cộng 5 người. 3 nam theo thứ tự là Diệp Văn Hạo nhi tử Diệp Thương, Diệp Văn Linh nhi tử Diệp Thiên và Diệp gia đời thứ 3 xếp hạng thứ 4 Diệp Văn Quân nhi tử Diệp Phong. Hai nữ tắc thì toàn bộ là Diệp Văn Đào con gái, theo thứ tự là Diệp Linh cùng Diệp Hoan Hoan. Thân là Diệp gia đời thứ 3 lão đại, Diệp Văn Đào sớm nhất kết hôn, sớm nhất sanh con, đệ nhất thai là con gái, sau bởi vì muốn cho Diệp gia sinh cái trưởng tôn, lại muốn một thai, kết quả hay vẫn là con gái. Bởi vì tuổi chênh lệch không nhỏ, Diệp Văn Đào con gái Diệp Linh cùng Diệp Hoan Hoan trong phòng đàm chuyện làm ăn tình, mà. Diệp Thương tắc thì cùng Diệp Phong, Diệp Thiên tại trong nội viện lão cây hòe xuống, đàm luận trường học sự tình, song phương chia làm hai phe cánh. Phong Tử ca, ngươi đều lên đại học rồi, như thế nào còn không tìm người yêu à? Diệp Thương bắt chéo hai chân, ngồi ở lão cây hòe ở dưới trên mặt ghế đá, xông Diệp Phong hỏi. Diệp Phong phụ thân Diệp Văn Quân tuy nhiên so Diệp Văn Hạo nhỏ, nhưng kết hôn so Diệp Văn Hạo sớm, muốn hài tử cũng sớm, vì thế, Diệp Phong tuổi thọ so Diệp Thương lớn chút cùng Diệp Phàm đồng dạng, đều là 20 tuổi. Cùng một thân hàng hiệu quần áo và trang sức Diệp Thương bất đồng, Diệp Phong cách ăn mặc rất bình thường, trên sống mũi mang lấy một bộ cận thị kính, bộ dáng chất phác, xem xét tựu là trung thực hài tử. Cha ta lại để cho ta sau khi tốt nghiệp lại tìm người yêu. Diệp Phong có chút không? Có ý tứ nói. Phong ca, người đều 20 tuổi rồi, còn nghe tư thúc đó à, Diệp Văn Linh nhi tử Diệp Thiên nghe vậy, vốn là nhếch miệng, sau đó vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Thương, nói, người nhìn xem Diệp Thương ca, đều nói chuyện không ít đối tượng. Nghe nói mới nhất muốn tìm một cái tiểu thanh mới, gọi phan cái gì đấy, lớn lên cái kia gọi một cái thanh thuần. Ồ tiểu tử ngươi tin tức láo lỉnh thông sao? Diệp Thương có chút kỳ quái. Diệp Thương ca, ngươi bây giờ được xưng chúng ta Yên Kinh tiểu thái tử thanh danh lớn rồi đi, muốn không biết cũng khó khăn a hát. Diệp Thiên hâm mộ nói, bên cạnh ta những người kia nằm mộng cũng muốn nhận thức ngươi đâu rồi, nếu không Diệp Thương ca cho bọn hắn một cơ hội. Tiểu tử ngươi là muốn cho ta cho ngươi mặt dài à, Diệp Thương tự ngạo cười cười, nói, nguyên bản những cái chấm kia a miêu. A cậu ta không có hứng thú nhận thức bất quá vì cho ngươi mặt dài tựu cho bọn hắn một cái quỳ thè lưỡi ra liếm cơ hội. Chờ ngươi sinh viết thời điểm ta dẫn người đi cho ngươi cổ động. Tốt, Diệp Thương ca tốt nhất mang một ít trường cấp 3 bộ mỹ nữ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đột nhiên chứng kiến Diệp Văn Hạo mang theo Diệp Phàm đi vào nhà cấp 4 cả kinh lồi mắt há mồm, quên đằng sau muốn nói cái gì. Diệp Thương thấy thế, vội ý thức mà cho rằng Diệp Thiên để ý, ngân trường cấp 3 bộ mỹ nữ, rất có phái mà khoát tay áo nói, đừng nói trường cấp 3 bộ mỹ nữ, những cái chấm kia bên ngoài non mô hình. Khuôn đúc thậm chí ngành giải trí đại bài minh tinh ca của người ta một câu. Diệp Thương, ngay tại Diệp Thương dậy sóng không dứt đồng thời, Diệp Phong gặp Diệp Văn Hạo mang theo Diệp Phàm đi vào sân nhỏ không nói, nhíu. Mày hướng bên này xem ra, dọa đến nỗi ngay cả bề bộn ngăn cản Diệp Thương. Diệp Thương bởi vì đưa lưng về phía sân nhỏ cửa ra vào, hồn nhiên không biết Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm đi vào sân nhỏ trái lại, chủ quan mà cho rằng Diệp Phong nghe được minh tinh cũng động tâm doài cười nói, ha ha. Phong ca, xem ra ngươi ưa thích cái nào đó nữ tinh. Vù, sân nhỏ cửa ra vào, Diệp Văn Hạo biến sắc mày nhíu lại càng chặt hơn. Diệp Thiên thấy như vậy một màn, dọa phải cẩn thận lá gan một hồi kinh hoàng, nguyện bỗng nhúc nhích hầu kết lắp bắp nói, Diệp. Diệp Thương ca, ba. Tam thúc trở về rồi, ách nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Diệp Thương một hồi, vội ý thức mà quay đầu hướng sân nhỏ cửa ra vào nhìn lại. Lộc bộ, nhìn qua Diệp Văn Hạo cái kia trương âm trầm mặt nghĩ đến vừa rồi thao thao bất tuyệt lời nói, Diệp Thương. Dọa được trái tim co lại, chỉ là, rất nhanh, hắn ánh mắt xéo qua thấy được đứng tại Diệp Văn Hạo sau lưng Diệp Phàm, đồng tử lập tức phóng đại, trong nội tâm sợ hãi lập tức bị khiếp sợ chỗ thay thế, hắn. Hắn làm sao tới rồi hả? Cút cho ta tới, trả lời Diệp Thương chính là một tiếng gầm lên, vù, Diệp Thương dọa được biến sắc trực tiếp theo trên mặt ghế đá đứng lên, lại không có ý hướng lấy Diệp Văn Hạo đi đến, mà là gắt gao chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt thập phần bất thiện như là cựu địch gặp mặt tựa như. Đây hết thảy, đơn giản là Diệp Thương từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có bị Diệp Văn Hạo quan tâm qua, vì thế, đem làm hắn biết được Diệp Văn Hạo một lần lại một lần che chở Diệp Phàm về sau, trong nội tâm đối với Diệp Phàm hết sức ghen tị, càng nhiều nữa thì là oán hận. Ở trong mắt hắn, xem ra, Diệp Phàm cướp đi nguyên vốn thuộc về hắn tình thương của cha. Ta nói chuyện ngươi nghe không được, Diệp Văn Hạo có chút căm tức, cha, ngươi dẫn hắn hồi trở lại tới làm cái gì? Có lẽ là đối với Diệp Phàm oán hận tới cực điểm, đối mặt nổi giận Diệp Văn Hạo, Diệp Thương quên sợ hãi, mà là nắm hai đấm, vẻ mặt phẫn nộ mà chất vấn, hắn có tư cách gì tiến nhà của chúng ta? Chấm, người nói cái gì? Diệp Văn Hạo khẽ quát một tiếng, mặt lạnh lấy, đi nhanh hướng phía Diệp Thương đi đến. Vù, thấy như vậy một màn, Diệp Thương dọa đến sắc mặt lần nữa biến đổi, toàn thân thẳng run. Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Diệp Văn Đào mang theo mặt khác Diệp gia đời thứ ba thành viên từ đó viện đi đến tiền viện, gặp Diệp Văn Hạo nổi giận đùng đùng mà đi về hướng Diệp Thương, vội vàng lên tiếng ngăn. Cản nói, lại để cho cái này nhiệt thử thật dài nhớ họ. Diệp Văn Hạo nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu xông Diệp Văn Đào một đoàn người nói. Văn Hạo tiểu thương hắn làm sao vậy? Nghe được Diệp Văn Hạo lời mà nói, nhìn qua Diệp Văn Hạo cái kia căm tức bộ dáng, Tần Yến dọa được biến sắc bước nhanh hướng phía hai người chạy tới. Hiển nhiên, nàng không hy vọng Diệp Văn Hạo đang tại nhiều như vậy người mặt giáo huấn Diệp Thương. Huống chi, Diệp Phàm ngay tại sân nhỏ cửa ra vào đứng đấy. Mẹ ta không có cái gì làm, ta chỉ là hỏi cha vì cái gì dẫn hắn trở về, cha muốn đánh ta. Lập tức Tần Yến bước nhanh chạy tới, Diệp Thương cho rằng Tần Yến muốn vì hắn chỗ dựa, trong nội tâm sợ hãi không còn sót lại chút gì, vẻ mặt phẫn nộ mà chỉ vào Diệp Phàm nói. Nghe được Diệp Thương lời mà nói, ngoại trừ Diệp Văn Hạo bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm. Đối mặt từng đạo bất mãn, xem thường ánh mắt Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh. Mà Diệp Văn Hạo thì là khí đến sắc mặt tái nhợt, ngươi còn dám nói dối. Ta, Diệp Thương ý đồ giải thích, Diệp Văn Hạo ngay tại chỗ vung ra một cái tát, ba, cái tát vang rồi, Diệp Thương bị một cái tát rút té xuống đất. Ách, một màn này tới thực sự quá đột nhiên đến lại để cho tất cả mọi người không có dự liệu được, kể cả Tần Yến ở bên trong, mọi người đều là cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Phàm thì là ngầm thở dài, hắn biết rõ, Diệp Văn Hạo nộ rút Diệp Thương một cái tát ngoại trừ bởi vì Diệp Thương trước khi mà nói bên ngoài, rất lớn trình độ bên trên là bởi vì chính mình. Theo ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn cũng không hy vọng Diệp Văn Hạo vì mình cùng Diệp gia những người khác huyên náo không thoải mái, biết được lại để cho Diệp Văn Hạo rất khó chịu nổi. Tiểu Thương, ngắn ngồi kinh ngạc qua đi, Tần Yến vội vàng phí cúi người đi đỡ Diệp Thương. Dưới ánh đèn, Diệp Thương trên khuôn mặt để lại năm đạo rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng tràn ra tơ máu, cả người như là bị đánh choáng váng giống như, vẫn không nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Tần Yến một tay lấy Diệp Thương ôm vào trong ngực, trong nội tâm ủy khuất lập tức toàn bộ bạo phát, ngươi dẫn hắn trở về ta không lời nào để nói. Thế nhưng mà, ngươi đánh Tiểu Thương làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là con của ngươi, Tiểu Thương cũng không phải là con của ngươi sao? Mẹ nôm chiều thì con hư, nếu như không phải ngươi đối với hắn mặc kệ quản giáo bất lực, hắn như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Diệp Văn Hạo lạnh lùng nói. Ách, đối mặt Diệp Văn Hạo răn dậy, liên tưởng đến Diệp Văn Hạo trước khi đối với Diệp Thương nói, ngươi còn dám nói dối. Cùng với Diệp Thương cái này một hai năm đến sở tác sở vi, Tần Yến dọa được không dám nói ra một chữ. Lý trí nói cho hắn biết Diệp Văn Hạo rất có thể đã biết Diệp Thương bất lương sự tích. Về phần, Diệp Phàm hồi trở lại Diệp gia, những người khác không biết, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lúc trước Diệp gia lão thái gia có thể nói là tự mình đối với Diệp Phàm phát ra mời đấy. Tam ca, cái này là ngươi không đúng, Tiểu Thương chỉ là hỏi ngươi vì sao phải mang một cái người ngoại lai vào nhà môn, làm sao lại thành bại nhi rồi hả? Cùng tam tẩu lại có quan hệ gì? Bởi vì cùng Tần Yến quan hệ cá nhân quan hệ tốt hơn, cộng thêm trong nội tâm. Đối với Diệp Phàm thập phần khó chịu, Diệp Văn Linh lập tức ra mặt giữ gìn Tần Yến, Diệp Thương mẫu tử. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Diệp Văn Hạo lạnh lùng quét Diệp Văn Linh liếc, Diệp Văn Linh không cam lòng yếu thế, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói được không đúng? Hắn không phải người ngoại lai. Diệp Văn Linh, Diệp Văn Hạo cau mày, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Giống như là nhìn ra Diệp Văn Hạo triệt để tức giận rồi, Diệp Văn Linh không dám nói tiếp đi, mà là vẻ mặt phẫn nộ mà chằm chằm vào Diệp Phàm, tựa hồ tại nàng xem ra, đây hết thảy đầu sỏ gây nên đều là Diệp Phàm. Văn Hạo, ngươi nhận thức hắn làm con, cái kia là nghĩa vụ của ngươi, mọi người chúng ta đều không có ý kiến. Đúng lúc này, Diệp Văn Đào mở miệng, nhưng ngươi muốn dẫn hắn hồi trở lại Diệp gia ít nhất cũng phải cùng mọi người chúng ta thương. Lượng một chút a, lui một bước giảng, cho dù ngươi không theo chúng ta thương lượng, tự chủ trương dẫn hắn trở về cũng không cần phải tại lão gia tử sinh viết tụ hội bên trên cùng Tiểu Yến cùng Tiểu Thương phát lớn như vậy hỏa a, đại ca. Đối với tại đại ca của mình, Diệp Văn Hạo vẫn tương đối tôn trọng đấy, hắn vốn định nói cho Diệp Văn Đào là Diệp Trấn tự mình đi thỉnh Diệp Phàm trở về đấy, nhưng nghĩ lại nghĩ tới Diệp Trấn tại hắn và Diệp Phàm trở về trên đường cho hắn gọi điện thoại, đặc biệt dặn dò hắn, đừng Không được, tiết lộ tin tức này, lại đem đến bên miệng mà nói nuốt xuống bụng ở bên trong. Tam ca, hắn tại Hàng Hồ, Đông Hải sự tình ngươi rõ ràng nhất. Hôm nay, hắn là chúng ta bộ trọng điểm chằm chằm khống đối tượng. Ngươi đem hắn mang về ra chọc giận lão gia tử làm sao bây? Giờ, cặp Diệp Văn Hạo không phản bác được, đang ở cảnh sát công tác Tần Văn Quân cũng mở miệng trong lời nói đối với Diệp Phàm rất là bất mãn. Lập tức Diệp Văn Đào, Diệp Văn Linh cùng Diệp Văn Quân trước sau mở miệng chỉ trích Diệp Văn Hạo, Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng thờ ơ, chỉ là âm thầm liếc nhau một cái, đều là tại đối phương trong đôi mắt thấy được nhìn có chút hả hê. Mà như Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân thê thử cùng Diệp Văn Linh trượng phu trước hai người là đến Diệp gia đấy, thứ hai là ở rể tại Diệp gia người nhỏ, lời nhẹ, vì thế, rất thức thời mà không có lên tiếng. Văn Hạo thừa Diệp cha cùng lão gia tử còn không có tới, lại để cho hắn đi thôi. Diệp Văn Đào nghĩ nghĩ, đề nghị nói, tiểu tử Tam ca nhận thức ngươi, đó là Tam ca trọng tình trọng nghĩa. Đừng tưởng rằng Tam ca nhận thức ngươi, ngươi có thể trở thành chúng ta Diệp gia một thành viên, chúng ta Diệp gia không có hắc xã. Hội, sẽ, thủ lĩnh, so sánh với Diệp Văn Đào mà nói, đang ở cảnh sát công tác Diệp Văn Quân ngôn từ càng thêm nghiêm khắc không chút nào cho Diệp Phàm lưu mặt mũi. Ngươi còn đứng lấy làm gì? Viện này môn là ngươi có thể đi vào sao? Tranh thủ thời gian cốt ra ngoài cho ta. Chấm, lập tức đại ca tứ ca lên tiếng, Diệp Văn Linh lửa cháy đổ thêm dầu, rất không khách khí mà hạ khu trục lệnh. Chắc hẳn năm đó mẫu thân mang ta, đi vào Diệp gia đại viện tình hình cùng hiện tại không có sai biệt a. Bên tai vang lên Diệp Văn Đào ba người lời mà nói, nhìn qua Diệp gia thành viên nhìn về phía chính mình cái kia bất thiện ánh mắt, Diệp Phàm không khỏi nhớ tới năm đó mẫu thân một mình một người tới đến Diệp gia đại viện lại biệt khuất rời đi, trong nội tâm áp. Chế lửa giận đột nhiên nhảy lên khởi. Phát giác được Diệp Phàm tức giận, Diệp Long tiến lên một bước lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Các ngươi liền ở chỗ này tư cách đều không có, lại có tư cách gì lại để cho ta ly khai? Diệp Phàm đùa giỡn hành hạ mà nhìn xem Diệp Long bọn người, như là đang nhìn một đám hề, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.